Trong xã hội hiện đại, tình thân được xem là nền tảng vững chắc để mỗi con người phát triển về mặt cảm xúc, đạo đức và nhân cách. Tuy nhiên, trong những mối quan hệ tưởng chừng như thân thiết nhất như anh em, cha mẹ, con cái, nếu không được xây dựng trên nền tảng hiểu biết đúng đắn và giới hạn rõ ràng, thì cũng có thể trở thành một gia đình bị biến dạng dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vụ án này đã khiến cho dư luận bàng hoàng không chỉ bởi mức độ tàn khốc mà còn vì sự méo mó ở trong cách một cá nhân hiểu và hành xử với tình cảm gia đình. Ẩn sau vẻ ngoài của một gia đình giàu có, hạnh phúc, tưởng chừng như yên bình lại là chuỗi những biểu hiện lệch lạc bị phớt lờ. Những cảm xúc sai hướng bị thổi phồng qua năm tháng để rồi cuối cùng biến thành một kết cục không thể cứu vãn. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Vào khoảng chiều ngày 22 tháng 9 năm 2010, tại một khu dân cư thuộc thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, cư dân sống ở gần hệ thống cống ngầm bất ngờ cảm nhận được một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ trên miệng cống trong khu vực. Ban đầu họ còn tưởng rằng đó là mùi nước thải thông thường. Nhưng mà chỉ sau một ngày, mùi này đã trở nên quá mức bình thường, gây khó chịu và buồn nôn cho những người sống ở gần đó. Đến sáng ngày 23, người dân còn phát hiện ra hiện tượng nước sinh hoạt và nước thải không thoát được, một số nơi bắt đầu trào ngược lên, gây ra sự lo lắng và khó chịu nghiêm trọng ở trong cộng đồng. Không thể tự xử lý, cho nên cư dân đã liên hệ với ban quản lý của khu dân cư. Sau khi kiểm tra toàn bộ, thì ban quản lý đã nhanh chóng mời một đội kỹ sư xử lý thoát nước đến để kiểm tra toàn diện hệ thống cống ngầm. Vào buổi trưa cùng ngày, trong lúc tháo lắp một đoạn cống chính để đưa camera nội soi vào bên trong kiểm tra, các kỹ sư đã bất ngờ bị sặc vì mùi hôi thối nặng hơn bình thường. Thiết bị nội soi cũng tiếp tục bị chặn lại ở một điểm tắc cứng. Nhận thấy có điểm bất thường, họ quyết định mở đoạn ống bị nghẽn để quan sát trực tiếp. Ngay sau khi tấm lưới chắn rác được tháo ra, các kỹ sư đã kinh hoàng phát hiện một phần thi thể của người đang mắc kẹt ngay ở trong đoạn cống chảy chính. Da tái nhợt, trương phình lên do phân hủy ở trong môi trường ẩm ướt, bốc mùi nồng nặc trộn lẫn với nước đen đặc quánh tạo nên một cảnh tượng ám ảnh. Sự phát hiện này đã khiến cho các nhân viên hoảng loạn, có người đã phải nôn mửa, vài người vội vàng rút ra khỏi hiện trường vì sốc. Sau khi định thần lại, trưởng nhóm kỹ sư đã lập tức báo cáo khẩn cấp lên trên ban quản lý và gọi điện cho cảnh sát địa phương để trình bày tình hình. Trong vòng chưa đầy 30 phút sau đó, thì lực lượng cảnh sát và pháp y, nhân viên kỹ thuật hình sự đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành đưa thi thể ra ngoài và khám nghiệm ban đầu. Người dân ở xung quanh khu vực cũng đã tụ tập đông đúc, bàn tán, lo sợ vì không biết rõ danh tính của nạn nhân cũng như nguyên nhân tại sao một thi thể lại xuất hiện ở trong hệ thống thoát nước giữa khu dân cư. Cảnh sát đã phong tỏa phạm vi rộng hơn 50m² ở xung quanh nắp cống, người dân được yêu cầu rời đi để đảm bảo cho quá trình khám nghiệm không bị ảnh hưởng. Hệ thống cống ngầm nơi phát hiện ra thi thể là một nhánh dẫn nước thải sinh hoạt. Có đường kính khoảng 80cm chạy xuyên suốt dãy nhà dân cư 3 tầng được xây từ cuối thập niên 1990. Dòng nước chảy vẫn đang hoạt động tuy bị giảm mạnh do vật cản, tức là do thi thể đã bị mắc ở khúc gấp cuối giữa hai đoạn ống. Camera nội soi cho thấy thi thể không phải bị ném vào từ một đoạn ống ở gần hiện trường mà được dòng nước cuốn đến từ một điểm cao hơn ở trên hệ thống, cách đó ít nhất là vài trăm mét. Nạn nhân là một người phụ nữ, ước lượng độ tuổi khoảng từ 25 cho đến 30, mặc trang phục áo sơ mi mỏng đã rách nhiều chỗ, quần vải tối màu. Ở trên cổ tay trái có đeo một chiếc vòng tay thủy tinh màu xanh ngọc đặc trưng có thể sẽ giúp nhận dạng. Không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại, ví hay bất kỳ vật dụng nhận dạng nào khác. Ngay khi thi thể vừa được kéo ra khỏi đoạn cống bị tắc thì tổ pháp y thuộc đội điều tra hình sự của tỉnh Giang Tây đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường. Dưới sự giám sát của cảnh sát hình sự và các kỹ thuật viên tại hiện trường, thi thể cao khoảng 1m60, có thể trạng trung bình, trang phục gồm có áo sơ mi trắng và quần tối màu, không mang giày dép. Quần áo ở phía trước đã bị rách và dính máu khô. Thi thể ở trong tư thế nằm nghiêng, tay co quắp, gương mặt bị biến dạng nhẹ do phân hủy ở trong môi trường ẩm và dơ bẩn. Pháp y ghi nhận không có dấu hiệu bị phân mảnh, chứng tỏ là hung thủ không cố tình phân xác mà chỉ phi tang thi thể. Chất bùn và rác bám ở trên người khác biệt với cống ở khu dân cư, chỉ rõ rằng thi thể bị đẩy trôi từ nơi khác, có thể là từ một khu vực ít xử lý nước thải hơn như là khu xưởng bỏ hoang hoặc là khu nhà chưa hoàn thiện. Sau khi lau sạch lớp bùn bám ở trên cơ thể, tổ pháp y đã bắt đầu kiểm tra vết thương. Vết thương thứ nhất nằm ở phía trái trán, có đường rách ra khoảng 4cm, sâu khoảng 0,5 cho đến 1cm. Có dấu hiệu tụ máu và nứt nhẹ xương trán, cho thấy nạn nhân đã bị vật cứng đập mạnh vào đầu. Pháp y nhận định vật gây ra thương tích có mặt phẳng, nặng vừa phải và rất có thể là một bình hoa sứ hoặc thủy tinh, không đủ mạnh để gây ra tử vong tức thì nhưng cũng khiến cho nạn nhân choáng hoặc bất tỉnh. Vết thương thứ hai nằm ở ngực trái, đây là vết thương nghiêm trọng hơn, là vết đâm gọn, sâu, thẳng vào vị trí gần tim. Miệng vết thương hẹp tầm 1-1.5cm. Vết cắt sắc sâu khoảng 7-9cm. Vết đâm chạm vào vùng tim hoặc phổi rất có thể gây tử vong nhanh chóng do xuất huyết nội nặng hoặc là trụy tim. Pháp y đã đưa ra giả thuyết hung khí có thể là một cây kéo cỡ lớn hoặc là vật sắc nhọn tương tự như là dao gọt hoa quả loại nhỏ. Dựa trên mức độ phân hủy mô, tình trạng da tái xám, mùi hôi thối bốc lên từ bên trong và độ trương phình nhẹ, dự đoán rằng nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 3 ngày trước, tức là vào ngày 19 tháng 9, thời điểm tử vong xảy ra trước khi thi thể bị ném xuống cống. Do không có dấu hiệu bị ngạt nước, thi thể không bị buộc chặt, không có vật nặng đi kèm và còn nguyên vẹn. Tổ điều tra cho rằng nạn nhân đã bị giết ở một nơi khác, sau đó thì hung thủ đã ném cô xuống dưới miệng hố ga hoặc là cống rãnh ở gần nơi gây án. Sau đó thì thi thể đã bị dòng nước cuốn đi, trôi theo dọc hệ thống cống cho đến khi mắc lại ở đoạn bị uốn cong, nơi được phát hiện ra. Không có dấu hiệu bị trói hoặc bịt miệng, có thể là cô ấy đã bị tấn công bất ngờ hoặc là có quen biết hung thủ. Không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục rõ ràng nhưng cũng cần kiểm tra chi tiết hơn. Dòng chảy ổn định và độ phân rã mô khớp với giả thiết là thi thể đã trôi qua cống trong vòng 2 ngày trước khi bị mắc kẹt. Khả năng cao là nạn nhân đã bị ném xuống một hố ga mở hoặc là miệng cống lớn nằm ở phía đầu của hệ thống dẫn nước, cách nơi phát hiện khoảng 200-400m. Khi mở rộng kiểm tra khu vực phía đầu dòng cống, đội điều tra đã phát hiện ra một miệng cống lớn ở gần một bãi đất sau một dãy nhà tập thể cũ vốn ít người qua lại. Gần đó là một tiệm tạp hóa nhỏ của ông Vương Cường, sống ở đây đã hơn 20 năm. Ông nói gần đây có lần ông đã thấy có người lảng vảng ở quanh dãy nhà. Tầm khoảng chập tối, có thể là vào đêm ngày 19, ông đã nghe thấy tiếng gì đó như tiếng vật nặng rơi xuống ở đoạn miệng cống đó. Do cứ nghĩ là tụi nhỏ vứt rác cho nên cũng không để tâm. Từ lời khai và dấu vết tại chỗ, cảnh sát đã lập tức khoanh vùng một dãy nhà tập thể cũ, hiện không có người ở nhưng vẫn chưa bị dỡ bỏ. Ở phía sau có miệng cống, không có nắp đậy, thừa sức để một người trưởng thành bị ném xuống. Quá trình khám nghiệm được tiến hành ngay sau khi thi thể được chuyển ra khỏi hiện trường. Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, có dính máu ở phía trước, quần dài tối màu và không có vật dụng tùy thân. Da đã bắt đầu xám, lạnh cứng và có mùi hôi thối đặc trưng. Phần mềm như môi, mí mắt, trương nhẹ, giai đoạn phân hủy trung bình, nội tạng còn có đủ cơ sở để phân tích. Dấu hiệu xác chết nổi, trương phình nhẹ do tiếp xúc với môi trường nước. Kết luận là nạn nhân đã tử vong vào 3 ngày trước, tức là tối ngày 19 tháng 9, trùng khớp với dấu hiệu sinh học và thông tin từ hiện trường. Vết thương chí mạng là vết đâm ở ngực trái, vết đâm thẳng, sắc gọn, kích thước của miệng vết thương là khoảng 1,3cm, chiều sâu của vết thương là 8,5cm. Vị trí ở vùng liên sườn trái, phía trên tim, xuyên qua lớp cơ và khoang ngực đã gây tổn thương màng tim và phổi trái, gây tích tụ máu ở quanh tim, dẫn đến choáng do mất máu cấp. Nạn nhân tử vong trong vòng vài phút vì không được cấp cứu. Hung khí là vật nhọn, sắc, không phải là lưỡi dao lớn, phù hợp với một cây kéo hoặc là một cây dao gọt hoa quả. Vết đâm mạnh, dứt khoát, có khả năng đã được gây ra khi nạn nhân mất khả năng phản kháng. Ngoài ra thì còn có vết thương ở trán trái dài khoảng 4cm, da nứt, tụ máu ở dưới da. Xương trán có dấu hiệu bị nứt nhẹ. Cạnh vết thương có bầm tím loang, phù hợp với việc bị đánh bởi vật cứng, có khả năng cao là bình hoa, bình sứ hoặc vật trang trí. Không đủ lực gây tử vong nhưng cũng có thể khiến cho nạn nhân choáng, bất tỉnh tạm thời. Vết bầm rải rác toàn thân, đặc biệt tập trung vào phần vai phải, mặt trong của cánh tay trái, vùng sườn lưng. Màu sắc cho thấy vết thương xuất hiện sát thời điểm tử vong, phù hợp với sự giằng co hoặc va đập trong lúc xô sát. Xét nghiệm vùng kín và hậu môn không thấy bị tổn thương niêm mạc, không có tinh dịch, chất bôi trơn hay dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Dạ dày có thức ăn chưa tiêu hóa hoàn toàn, gợi ý rằng nạn nhân đã tử vong trong vòng từ 1 cho đến 2 giờ sau khi ăn. Mẫu máu kiểm tra không phát hiện ra chất độc hay là thuốc mê, cơ chế gây án có thể xảy ra như sau. Trong lúc xô sát, hung thủ đã dùng vật nặng như bình sứ hoặc là vật trang trí để đập vào đầu nạn nhân khiến cô ấy bị choáng. Sau đó thì hung thủ đã dùng cây kéo hoặc là vật nhọn tương tự đâm vào ngực. Cơ thể đã bị kéo lê hoặc vận chuyển bằng phương tiện đơn giản đến gần miệng cống, hố ga rồi ném xuống để phi tang. Ở trong quá trình khám nghiệm tử thi và thu thập vật chứng, cảnh sát đã chú ý đến hai chi tiết quan trọng. Áo sơ mi trắng của nạn nhân mặc có in logo tròn nhỏ ở phía ngực trái cùng với một dòng chữ mờ nhưng vẫn đọc được, đó là tên của một nhà hàng nổi tiếng ở trong khu vực. Ở trên cổ tay trái của nạn nhân còn đeo một chiếc vòng thủy tinh có nhiều màu, kiểu dáng đơn giản nhưng đặc biệt, có vẻ là đồ tặng. Cảnh sát đã liên hệ trực tiếp với nhà hàng để xác minh nhân viên có đồng phục như vậy. Cùng thời điểm đó, các nhà điều tra đã rà soát hồ sơ của người mất tích từ các đơn vị báo án. Vào ngày 20 tháng 9, đồn cảnh sát tại địa phương đã xác nhận nhận được đơn báo từ bố mẹ của Diệp Hà Lâm khai rằng cô mất tích vào tối ngày 19 sau khi tan làm. Cô không về nhà, điện thoại tắt máy, gia đình từng đi tìm quanh khu vực nhà hàng nhưng không có kết quả. Đặc biệt là cô gái này là nhân viên của nhà hàng có logo trùng khớp với áo của nạn nhân mặc. Với sự trùng khớp về đặc điểm tuổi tác, thể trạng, công việc và thời điểm mất tích phù hợp với thời gian tử vong mà pháp y ước tính thì cảnh sát đã lập tức mời gia đình và người thân đến trung tâm pháp y để xác nhận danh tính. Vào chiều ngày 22 tháng 9, tại phòng giám định pháp y, cha mẹ của Diệp Hà Lâm cùng với bạn trai là Trần Cảnh Dương đã đến trung tâm pháp y. Thi thể đã được làm sạch sơ bộ, phủ khăn trắng toàn thân, chỉ để lộ phần mặt và bàn tay. Nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn để hỗ trợ tâm lý người thân. Mẹ của Diệp Hà Lâm chính là người đầu tiên tiến đến gần thi thể. Vừa nhìn thấy khuôn mặt thì đã bật khóc nức nở, gần như ngã khuỵu xuống dưới sàn. Trần Cảnh Dương là bạn trai của nạn nhân, nhờ nhận diện qua chiếc vòng tay, xác nhận chiếc vòng này là do anh ấy tặng. Cảnh sát đã lập biên bản xác nhận danh tính chính thức. Nạn nhân là Diệp Hà Lâm, 28 tuổi, là nhân viên nhà hàng, cư trú tại khu tập thể Tân Gia. Theo như lời khai từ gia đình thì vào ngày 19 tháng 9 là một ngày làm việc bình thường của Diệp Hà Lâm, cô ấy bắt đầu ca chiều như thường lệ. Đến khoảng 20 giờ cho đến 20 giờ 30 thì cô ấy tan ca rời khỏi nhà hàng. Gia đình cho biết vào thời điểm tối ngày hôm đó họ không cảm thấy lo lắng vì cho rằng con gái có thể đi làm thêm giờ hoặc là đi gặp bạn bè. Việc Diệp Hà Lâm về muộn cũng không phải là điều bất thường ở trong thời gian gần đây do cô đang lên kế hoạch để dành tiền và thường xuyên tăng ca. Đến sáng ngày 20 tháng 9 vào khoảng 6 giờ thì mẹ của nạn nhân thức dậy và phát hiện ra con gái vẫn chưa về nhà. Cảm thấy bất an, bà đã bắt đầu gọi điện cho bạn trai và một vài người bạn thân của Diệp Hà Lâm nhưng không ai biết rằng cô ấy đang ở đâu. Mọi nỗ lực liên lạc qua điện thoại đều không thành công, máy của nạn nhân đã tắt từ đêm ngày hôm trước. Sau khi xác minh với nhà hàng, gia đình biết được Diệp Hà Lâm đã rời khỏi nơi làm việc vào lúc 20 giờ 30. Cô ấy không có biểu hiện gì bất thường trước khi tan ca và không nhắc đến việc đi gặp ai hay đi đâu sau đó. Không thể tìm ra tung tích của con gái, đến trưa ngày 20 thì gia đình đã chính thức trình báo mất tích tại cơ quan. Họ mang theo ảnh chân dung, thông tin cá nhân, mô tả đặc điểm nhận dạng và trang phục cuối cùng của cô mặc. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã hỏi về các mối quan hệ xã hội và gia đình của nạn nhân. Cả cha mẹ đều khẳng định rằng Diệp Hà Lâm sống rất hướng ngoại, tích cực, chưa từng nhắc đến mâu thuẫn với ai. Cô là người độc lập, có nhiều kế hoạch cho tương lai, công việc ổn định và có mối quan hệ tình cảm với bạn trai, không có dấu hiệu bất thường. Gia đình không ghi nhận dấu hiệu cho thấy cô bị theo dõi, đe dọa hoặc bị rơi vào mối quan hệ phức tạp nào. Thông tin ban đầu cho thấy Diệp Hà Lâm sống rất lành mạnh, không sử dụng chất kích thích hay thuốc an thần. Kết luận là nạn nhân đã rời khỏi nhà hàng vào lúc 20 giờ 30 phút của ngày 19 tháng 9, không ai rõ hành trình tiếp theo. Mất tích hơn 24 tiếng trước khi được trình báo, không có tiền sử mâu thuẫn, trầm cảm hay tình trạng tâm lý bất ổn. Tiếp theo, các nhà điều tra đã tiến hành xét nghiệm vật chứng. Họ đã xác định thời gian và hướng di chuyển cuối cùng của Diệp Hà Lâm sau khi tan ca. Tổ điều tra đã đến nhà hàng nơi Diệp Hà Lâm làm việc, yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến ca làm việc của ngày 19 tháng 9. Quản lý xác nhận ca làm của nạn nhân bắt đầu từ 14 giờ cho đến 20 giờ, đúng như theo lịch luân phiên, không có bất kỳ sự thay đổi nào vào ngày hôm đó. Lúc tan ca, nạn nhân đã hoàn thành đầy đủ công việc, thu dọn đồ đạc cá nhân trước khi rời đi. Một số đồng nghiệp cũng đã được mời đến để hỗ trợ xác minh. Những người này xác nhận rằng Diệp Hà Lâm đã tan ca đúng giờ vào khoảng 20 giờ 30 phút. Cô rời khỏi khu vực nhân viên, đi qua cửa phụ của phía sau nhà hàng, lối đi thường dùng để ra bãi gửi xe hoặc là rẽ về khu dân cư gần đó. Theo lời kể, cô không có dấu hiệu gì bất thường, tâm trạng thoải mái, không vội vã, không nhận cuộc gọi lạ ở trong thời gian gần đó. Cô cũng không nói là sẽ đi gặp ai hay có kế hoạch gì riêng sau giờ làm. Cảnh sát đã đề nghị kiểm tra camera tại lối ra vào phía sau của nhà hàng. Đoạn băng ghi hình được trích xuất cho thấy vào lúc 20 giờ 31 phút Diệp Hà Lâm xuất hiện trong khung hình, mặc áo sơ mi trắng có in logo của nhà hàng, quần jean sẫm màu, đeo túi chéo đen. Cô bước ra khỏi cửa phụ, đi với tốc độ chậm, không có biểu hiện của cảnh giác hay lo lắng. Hướng di chuyển là rẽ trái về phía con hẻm nhỏ nối ra đại lộ, cũng là tuyến đường mà cô vẫn thường về nhà. Sau thời điểm đó, không có camera nào của nhà hàng hoặc hộ dân ở xung quanh có ghi nhận được hình ảnh tiếp theo. Cảnh sát đã rà soát thêm các tuyến đường và hộ dân ở gần nhưng không có dữ liệu gì mới. 20 giờ 31 phút là thời điểm cuối cùng mà Diệp Hà Lâm được camera ghi nhận. Từ đoạn không còn camera ghi hình, có nhiều ngõ tối, đường nhỏ thuận lợi cho hung thủ tiếp cận và gây án nếu như đã theo dõi từ trước. Tiếp theo, các nhà điều tra cũng đã thẩm vấn một số đồng nghiệp trực tiếp làm cùng với ca của nạn nhân Diệp Hà Lâm, tập trung vào các mối quan hệ gần đây của cô và các dấu hiệu mâu thuẫn cá nhân. Tất cả những người được hỏi đều xác nhận rằng Diệp Hà Lâm là một người hòa đồng, có tinh thần tích cực, thường hay giúp đỡ những người khác và ít khi thể hiện sự khó chịu với đồng nghiệp hay khách hàng. Cô làm việc nghiêm túc, không mâu thuẫn với ai trong nội bộ. Tuy nhiên thì một vài nhân viên lại nhớ đến một chi tiết đáng chú ý. Có nhiều lúc họ bắt gặp Diệp Hà Lâm tranh cãi gay gắt qua điện thoại ở trong giờ nghỉ ngắn. Giọng của người ở đầu dây bên kia là phụ nữ, nghe khá trẻ tuổi, có lúc nói lớn tiếng, nội dung không rõ ràng, nhưng giọng nói của Diệp Hà Lâm lúc đó gắt gỏng và căng thẳng, điều rất hiếm khi xảy ra với cô. Sau mỗi lần như vậy, nạn nhân thường có vẻ trầm ngâm hoặc im lặng hơn bình thường ở trong phần còn lại của ca làm. Thông tin này khiến cho cảnh sát bắt đầu xác định khả năng hung thủ có thể là một người phụ nữ, trái với giả định ban đầu về việc phi tang qua hệ thống cống ngầm yêu cầu thể lực lớn. Từ những dữ liệu thu thập được, đội điều tra đã đưa ra một giả thuyết mới. Người phụ nữ gọi điện gây căng thẳng với Diệp Hà Lâm có động cơ cá nhân hoặc có quan hệ phức tạp với nạn nhân. Vụ án có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, đố kỵ hoặc là va chạm lợi ích cá nhân. Vì phụ nữ không có đủ thể lực để một mình gây án và phi tang qua miệng cống thì việc xuất hiện đồng phạm là hoàn toàn có khả năng. Hung thủ có thể đã được hỗ trợ bởi một người quen, bạn trai hoặc là người sống chung. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra mối quan hệ xã hội ngoài công việc của Diệp Hà Lâm, bao gồm bạn bè, người quen cũ, nhóm bạn học, đặc biệt là các mối quan hệ có xung đột tiềm tàng. Vì bố mẹ và đồng nghiệp không xác nhận được danh tính của người phụ nữ đã cãi vã ở trong cuộc gọi, cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai từ Trần Cảnh Dương, bạn trai của nạn nhân. Trong buổi chiều cùng ngày, tổ điều tra đã tiến hành xác minh thông tin từ bạn trai của nạn nhân, Trần Cảnh Dương, nhằm mở rộng các mối quan hệ cá nhân xã hội có liên quan đến nạn nhân Diệp Hà Lâm. Trần Cảnh Dương đã xuất hiện tại cơ quan điều tra với tâm trạng mệt mỏi nhưng hợp tác đầy đủ. Ở trong quá trình thu thập lời khai, không ghi nhận dấu hiệu né tránh hay bất thường về mặt thần thái. Qua trình bày, Trần Cảnh Dương xác nhận mối quan hệ giữa anh và Diệp Hà Lâm hiện đang rất tốt đẹp, cả hai đã quen nhau được hơn một năm, từng ra mắt gia đình và có kế hoạch kết hôn vào đầu năm tới. Không có dấu hiệu bất đồng, tranh cãi gần đây giữa hai người. Anh cũng khẳng định Hà Lâm là người vui vẻ, không có xung đột với người khác, đặc biệt là trong công việc hay đời sống thường nhật. Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể về khả năng mâu thuẫn với một người phụ nữ khác phù hợp với chi tiết mà đồng nghiệp đã khai báo trước đó, thì Trần Cảnh Dương đã đề cập đến một mối quan hệ có dấu hiệu bất hòa ở trong nội bộ gia đình có liên quan đến người em họ của Hà Lâm tên là Diệp Lục Lam. Diệp Lục Lam là con gái duy nhất của Diệp Chính Phát, là em trai của Diệp Chính Cần, cha của nạn nhân. Cả hai người đàn ông này là con ruột của ông Diệp Trần Quý, người từng sở hữu một căn nhà 2 tầng cùng với vài phần đất nhỏ tại ngoại thành của Nam Xương. Sau khi ông Diệp mất thì phần lớn tài sản ở trong căn nhà chính và quyền sử dụng đất mặt tiền được giao cho Diệp Chính Cần quản lý. Việc này đã gây bất mãn ở trong lòng Diệp Chính Phát, người không có công việc ổn định, từng thất bại trong nhiều lần khởi nghiệp, sống lệ thuộc vào các khoản hỗ trợ từ người anh trai trong nhiều năm. Mối quan hệ giữa cả hai nhánh ở trong gia đình càng lúc càng cách biệt. Theo lời của Trần Cảnh Dương thì Diệp Lục Lam lớn lên trong cảm giác thua thiệt, thường xuyên so sánh mình với người chị họ và cũng mang theo một mặc cảm lẫn oán hận âm ỉ suốt thời niên thiếu. Có thời gian, Diệp Lục Lam đã từng sống cùng với nhà của gia đình Diệp Lâm Hà trong 2 năm trung học. Ban đầu, mối quan hệ khá bình thường, nhưng sau một lần mượn tiền không trả, giữa cả hai đã bắt đầu phát sinh khoảng cách. Lục Lam cũng dần tách biệt, ít giao tiếp. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cô ta càng rơi vào cảnh khó khăn về kinh tế, công việc không ổn định, phải thuê trọ tại khu dân cư lao động. Trái ngược lại với cuộc sống của Diệp Lục Lam thì Diệp Hà Lâm sau khi tốt nghiệp đã nhanh chóng có được công việc ổn định tại một nhà hàng lớn, được đồng nghiệp yêu quý, có gia đình yêu thương và mối tình sắp bước vào giai đoạn hôn nhân. Theo lời kể thì Lục Lam từng đã nhiều lần gọi điện trách móc với thái độ nặng nề, đôi lúc có giọng điệu có mang tính ghen ghét. Trần Cảnh Dương nhớ có rất nhiều lần Diệp Lục Lam đã gọi đến với thái độ không tốt đối với bạn gái anh. Diệp Hà Lâm cũng không phải là người nhịn nhục, đối phương thường dùng những lời lẽ rất nặng nề và cô cũng đáp trả lại y như thế. Theo anh thì Hà Lâm vốn không muốn làm lớn chuyện, lại càng không muốn gây mâu thuẫn ở trong gia đình. Dù không trực tiếp xác nhận bất kỳ hành vi đe dọa hay gây hấn rõ ràng nào từ phía Diệp Lục Lam, nhưng thông qua lời khai thì cảnh sát đã bước đầu xác định được một chuỗi mâu thuẫn nội tộc tiềm ẩn, tích tụ lâu dài, đặc biệt là cảm giác ghen tị, bất mãn và mặc cảm từ phía Diệp Lục Lam. Tổ điều tra đã đưa Diệp Lục Lam vào diện nghi vấn trọng điểm, đồng thời cũng yêu cầu khẩn trương thu thập thông tin về nơi cư trú, lịch trình hoạt động trong ngày 19 tháng 9, cũng như xác minh về tình trạng kinh tế và quan hệ xã hội gần đây của nghi phạm. Qua xác minh từ cơ sở lưu trú và các hệ thống quản lý dân cư địa phương, Diệp Lục Lam hiện tại sống một mình ở trong một căn hộ nhỏ ở một khu vực có giá thuê thấp, chủ yếu dành cho lao động phổ thông và người thu nhập thấp. Căn phòng chật chội, chỉ khoảng 12m², đồ đạc đơn giản, không có thiết bị điện tử có giá trị. Theo lời của hàng xóm cùng khu thì Diệp Lục Lam không có công việc ổn định ở trong thời gian dài. Trước đây cũng từng thử làm nhân viên tiếp thị, bán hàng nhưng đều phải nghỉ việc sau một thời gian ngắn. Gần đây, cô ta còn nói với vài người thân cận là vừa tìm được việc phục vụ ca đêm tại một quán bar nhỏ ở trung tâm thành phố, trả công theo ngày. Khi tổ điều tra tiếp cận về thông tin tài chính thì có một phát hiện đáng chú ý đã được ghi nhận. Trong vòng 6 tháng gần nhất, tài khoản ngân hàng của Diệp Lục Lam đã nhiều lần nhận được khoản tiền chuyển từ Diệp Hà Lâm với giá trị từ vài trăm đến hơn 1.000 tệ mỗi lần, tổng cộng là gần 8.000 tệ đã được chuyển vào các thời điểm không đều đặn, chủ yếu là vào cuối tháng, thời điểm thường phát sinh các chi phí thuê nhà và sinh hoạt. Chi tiết này đã khiến cho tổ điều tra đặt ra giả thuyết rằng mối quan hệ giữa hai chị em họ có thể không chỉ đơn thuần là tình thân ruột thịt mà còn mang tính ép buộc gián tiếp. Những lần chuyển tiền có thể là sự giúp đỡ từ phía Diệp Hà Lâm nhưng cũng có khả năng là kết quả từ một hành vi đe dọa quấy rối tinh thần từ phía Diệp Lục Lam. Đây là hướng điều tra tiềm năng có liên quan đến động cơ gây án nếu xảy ra mâu thuẫn tiền bạc hoặc là bị từ chối hỗ trợ. Đặc biệt là chi tiết dù chưa tìm được điện thoại di động của nạn nhân Diệp Hà Lâm nhưng cảnh sát vẫn có thể phối hợp với công ty viễn thông để tra cứu lịch sử liên lạc ở trong khoảng thời gian trước khi cô mất tích. Đây là bước đi cần thiết nhằm xác định những người có khả năng tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân. Dựa trên dữ liệu thu thập được, ở trong khung giờ từ 20 cho đến 21:30 của tối ngày 19, thời điểm được xác định là trước khi Diệp Hà Lâm tử vong thì có hai cuộc gọi nổi bật. Một là cuộc gọi lúc 20:40 kéo dài khoảng 4 phút, là cuộc gọi liên lạc cuối cùng trước khi điện thoại của nạn nhân ngắt kết nối hoàn toàn. Danh tính của người gọi đến số này vẫn chưa được xác định rõ ràng bởi vì số điện thoại chưa được đăng ký chính chủ, nhưng hiện cảnh sát cũng đang tiến hành truy vết. Cuộc gọi còn lại diễn ra vào lúc 20:36, tức là chỉ vài phút trước đó, là cuộc gọi do chính Diệp Hà Lâm chủ động thực hiện. Và điều đáng chú ý là chủ nhân của số điện thoại này lại chính là Diệp Lục Lam. Trước những tình tiết trên, cảnh sát đã triệu tập Diệp Lục Lam đến cơ quan điều tra để tiến hành thẩm vấn sơ bộ. Khi được hỏi về lý do nhận tiền thì cô ta khai rằng giữa hai người tuy có mâu thuẫn nhưng Hà Lâm là người không muốn bị làm phiền cho nên thỉnh thoảng cũng chủ động chuyển tiền. Diệp Lục Lam cho rằng bản thân chỉ dùng lời nói để chút giận, không có ý đe dọa thực sự hay tổn hại gì đến chị họ. Cô ta phủ nhận toàn bộ nghi vấn có liên quan đến cái chết của Diệp Hà Lâm. Khai rõ về lịch trình của đêm ngày 19 tháng 9, thời điểm được xác định là lúc nạn nhân bị sát hại. Theo lời khai thì tối ngày hôm đó, cô ấy bắt đầu ca làm vào lúc 21 giờ tại quán bar, ca trực kéo dài đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Sau khi tan ca, cô bắt taxi về phòng trọ và có tài xế và nhân viên quản lý quán bar làm chứng. Tổ điều tra đã lập tức tiến hành xác minh chéo. Nhân viên quản lý của quán bar đã xác nhận Diệp Lục Lam có vào ca trực vào tối hôm đó và có mặt xuyên suốt trong ca làm, không rời đi khỏi nơi làm việc. Camera giám sát tại quầy thu ngân cũng có ghi lại hình ảnh của cô ta di chuyển ở trong quán đúng với khung giờ mà cô ta khai. Tài xế taxi đưa cô về nhà vào khoảng 4:15 cũng đã xác minh và xác nhận về lộ trình. Từ lời khai trùng khớp với chứng cứ ngoại phạm và xác minh nhân chứng đầy đủ, thì Diệp Lục Lam tạm thời được loại khỏi diện nghi phạm trực tiếp, nhưng vẫn tiếp tục nằm trong danh sách cần phải theo dõi, đặc biệt là về khả năng có thể cung cấp thông tin gián tiếp về các mối quan hệ cá nhân khác của Diệp Hà Lâm. Sau khi phân tích dữ liệu cuộc gọi của nạn nhân Diệp Hà Lâm, cảnh sát gặp khó khăn với cuộc gọi cuối cùng vì số điện thoại không được đăng ký chính chủ, một dạng sim giác phổ biến thường được sử dụng để che giấu danh tính. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ phía công ty viễn thông thì họ đã tiến hành phân tích dữ liệu từ trạm phát sóng di động ở trong thời điểm cuộc gọi được diễn ra. Dựa trên thời lượng của cuộc gọi, tín hiệu kết nối và sự chuyển giao giữa các trạm lân cận, các kỹ thuật viên đã xác định được vị trí thực tế của người gọi đến nằm ở trong phạm vi bán kính khoảng 150m, một khu vực dân cư thưa thớt ở ngoại ô thành phố, cách xa trung tâm và gần khu vực có địa hình hơi dốc, ít camera an ninh. Ở trong vùng phủ sóng đó, chỉ có một vài ngôi nhà và một căn hộ nghỉ dưỡng biệt lập. Điều gây chú ý đặc biệt ở đây là căn hộ thuộc về quyền sở hữu của Trần Vi Ân, em gái ruột của Trần Cảnh Dương, là bạn trai của nạn nhân. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến cho các điều tra viên phải lật lại hồ sơ. Trần Vi Ân trước đó cũng chưa từng được nhắc đến trong các lời khai của gia đình hay đồng nghiệp. Tên của cô hoàn toàn vắng mặt trong danh sách nghi phạm hay những người liên quan. Tuy nhiên thì giờ đây cô lại được xác định là có liên hệ về mặt vị trí với cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân. Cuộc gọi chỉ xảy ra vài phút trước thời điểm mà Diệp Hà Lâm bị xác nhận là mất tích. Các điều tra viên càng thêm nghi ngờ khi phát hiện ra một số chi tiết bất thường ở trong lịch sử sử dụng căn hộ của Trần Vi Ân. Mặc dù được bố mẹ mua để nghỉ dưỡng, nhưng cô lại hiếm khi sử dụng, thậm chí là đầu năm nay chỉ ghé qua đúng một lần trùng khớp với đêm của ngày 19 tháng 9, thời điểm xảy ra vụ án. Trích xuất dữ liệu điện nước và truy cập khóa thông minh điện tử từ phía công ty bảo trì căn hộ cũng xác nhận hoạt động bất thường diễn ra vào tối hôm đó. Đèn được bật từ khoảng 18h30 cho đến gần nửa đêm, cửa ra vào đã mở ra hai lần vào lúc 20h20 và 21h30, sau đó thì không còn hoạt động gì nữa trong suốt đêm. Từ chuỗi manh mối này, cảnh sát đã dồn sự chú ý vào Trần Vi Ân như một nghi phạm tiềm năng. Họ đã bắt đầu điều tra lý lịch, mối quan hệ và lịch trình của cô, đồng thời cũng xin lệnh khám xét căn hộ tại ngoại ô, bởi có khả năng đây chính là hiện trường gây án. Sau khi được cấp phép khám xét căn hộ của Trần Vi Ân tại khu vực ngoại ô, thì đội pháp trừng đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng khu vực. Trên nền gạch men, gần bàn trang điểm, dưới lớp thảm trải sàn đã được rời ra trước đó không lâu, họ có phát hiện ra một số vết sẫm màu mờ nhạt, có dấu hiệu bị lau dọn nhưng không triệt để. Pháp y đã lập tức thu thập mẫu, đưa về trung tâm giám định để phân tích. Kết quả xét nghiệm đã nhanh chóng được gửi về trong vòng 24 giờ. Mẫu máu được phát hiện ở trên sàn nhà, hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN của nạn nhân Diệp Hà Lâm. Phát hiện này cũng đóng vai trò như một mảnh ghép cuối cùng quan trọng ở trong toàn bộ chuỗi suy luận của cảnh sát. Nó không chỉ xác nhận rằng Diệp Hà Lâm đã từng xuất hiện trong căn hộ của Trần Vi Ân mà còn là bằng chứng cho thấy nơi này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, nơi nạn nhân bị sát hại trước khi thi thể được đem đi phi tang. Sau khi gửi lệnh triệu tập khẩn cấp để thẩm vấn, tổ công tác đã phát hiện ra Vi Ân đã rời khỏi Trung Quốc vào ngày 24 tháng 9, tức là một ngày sau khi thi thể của Diệp Hà Lâm được tìm thấy. Chuyến bay mang số hiệu đến Melbourne của Úc được đặt vé một chiều, không có thông tin khứ hồi. Dữ liệu hải quan và sân bay đã được xác nhận thông qua hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, cô ta rời khỏi nước với hộ chiếu hợp lệ, không có dấu hiệu vi phạm. Thông tin này đã lập tức khiến cho tổ điều tra nâng cấp mức độ nghi ngờ đối với Trần Vi Ân, vì những lý do sau thời điểm rời đi trùng khớp đáng ngờ. Trong khi cô ta không có nghĩa vụ học tập hay công việc rõ ràng ở nước ngoài, chuyến đi được đặt một cách vội vã và chỉ là vé một chiều. Trần Cảnh Dương khai với cảnh sát rằng không hề biết rằng em gái ra nước ngoài, bố mẹ họ thì chỉ cho rằng là con gái đang đi du lịch vài ngày. Ngay sau đó thì cảnh sát đã lập tức thông qua Bộ Ngoại giao gửi hồ sơ yêu cầu hỗ trợ đến cảnh sát Liên bang Úc và lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne. Sau 7 ngày liên tục theo dõi và điều phối, phía Úc đã xác nhận tung tích của Trần Vi Ân ở một khu ký túc xá tư nhân ở gần trường ngoại ngữ, nơi cô ta vừa đăng ký khóa học tiếng. Họ còn giữ lại toàn bộ giấy tờ cá nhân, điện thoại, máy tính xách tay và các vật dụng có liên quan. Trước lệnh tạm giữ do thỏa thuận dẫn độ giữa hai quốc gia, Trần Vi Ân có hành động phản kháng nhưng không thành. Ngày 1 tháng 10, Trần Vi Ân được áp giải về Nam Xương, Trung Quốc ở trên chuyến bay thương mại với lực lượng hộ tống đặc biệt. Ngay sau khi nhập cảnh thì cô ta đã được đưa đến trụ sở cảnh sát đặc nhiệm hình sự tỉnh Giang Tây để tiến hành lấy lời khai lần đầu. Trước sự thẩm vấn của phía cảnh sát, Trần Vi Ân cũng vẫn chối tội, không thừa nhận tội ác. Tuy nhiên, sau nhiều giờ thẩm vấn căng thẳng, đối mặt với các bằng chứng quan trọng cùng với hành vi bỏ trốn bằng vé máy bay một chiều sang Úc, tâm lý của cô ta nhanh chóng lộ rõ sự dao động. Sau hơn 20 tiếng đồng hồ bị thẩm vấn gián đoạn, phối hợp giữa hình sự và pháp lý, thì Trần Vi Ân cuối cùng cũng sụp đổ và cúi đầu nhận tội. Trần Vi Ân sinh ra là con út ở trong một gia đình giàu có, sống trong điều kiện vật chất đầy đủ và luôn nhận được sự cưng chiều từ bố mẹ. Là con gái duy nhất, cô ta được xem là bảo bối ở trong gia đình. Thế nhưng, chính sự nuông chiều quá mức đã khiến cho cô ta hình thành tư duy chiếm hữu tuyệt đối đối với những thứ mình thích, đặc biệt là người anh trai Trần Cảnh Dương. Tình cảm của Trần Vi Ân dành cho anh trai đã vượt xa giới hạn thông thường. Từ nhỏ đã thể hiện qua những hành động kiểm soát như phá hoại các mối quan hệ của anh, nổi nóng khi anh quan tâm đến bạn khác giới hay cố tình gây hấn với các bạn gái cũ của anh để buộc phải chia tay. Gia đình chưa từng nhận ra mà vẫn cho rằng đó chỉ là biểu hiện vì quá yêu anh trai. Mối quan hệ giữa Trần Cảnh Dương và Diệp Hà Lâm đã kéo dài hơn một năm, dần trở nên nghiêm túc khi mà hai người chuẩn bị kết hôn và có kế hoạch dọn ra ở riêng. Với Trần Vi Ân thì điều này giống như là mất đi người duy nhất mà cô ta nghĩ là thuộc về mình. Cô ta đã bắt đầu tìm mọi cách để gây chia rẽ, từ nói xấu Diệp Hà Lâm về gia đình, đe dọa nhẹ nhàng, nhưng tất cả đều thất bại. Trong cơn kích động, cô ta đã nảy sinh ra ý định khiến cho Diệp Hà Lâm biến mất mãi mãi. Ngày 19 tháng 9, tối ngày hôm đó, Trần Vi Ân đã dùng sim rác để gọi điện và nhắn tin cho nạn nhân, lấy lý do là muốn nói chuyện riêng, mong cô ấy có thể hiểu thêm để cả hai không còn căng thẳng. Cô ta mời Diệp Hà Lâm đến căn hộ nghỉ mát ở vùng ngoại ô, nơi được bố mẹ tặng xem như là món quà sinh nhật. Diệp Hà Lâm cũng không ngần ngại, vẫn giữ tâm thế điềm tĩnh, thậm chí là có phần cởi mở, lạc quan. Cô không biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình xuất hiện ở trong cuộc đời. Tại căn hộ, hai người nói chuyện trong không khí nặng nề. Trần Vi Ân đã yêu cầu Diệp Hà Lâm phải hủy hôn, rút khỏi cuộc sống của anh trai mình. Trái với mong đợi, Diệp Hà Lâm không nổi giận mà nhẹ nhàng phân tích. Nói rằng cô hiểu sự ghen tuông của Vi Ân nhưng hy vọng có thể cùng xây dựng gia đình như là chị em. Chính sự điềm đạm và bao dung này khiến cho Trần Vi Ân cảm thấy bị thách thức và bị chối bỏ sâu sắc. Trong cơn phẫn nộ tột độ thì cô ta vờ lấy chiếc bình hoa bằng sứ đập mạnh vào đầu Diệp Hà Lâm khiến cô choáng váng ngã xuống. Khi Diệp Hà Lâm cố gượng dậy thì Trần Vi Ân đã với cây kéo ở trên bàn rồi đâm thẳng vào ngực của nạn nhân. Nhát đâm sâu, lệch tim, máu chảy xối xả. Chỉ trong vài phút thì Diệp Hà Lâm đã chết do mất máu cấp. Quá hoảng loạn, Trần Vi Ân cũng không biết phải xử lý thế nào cho nên đã gọi điện cho tài xế riêng của gia đình là Đoàn Hữu Viên. Một người trung niên tận tụy đã làm việc hơn 10 năm ở trong gia đình nhà họ Trần. Trần Vi Ân đã nắm giữ một bí mật đen tối của ông ta vài năm trước. Việc Đoàn Hữu Viên đã lén trộm một chiếc nhẫn kim cương ở trong bộ sưu tập của mẹ Trần Vi Ân và bán đi để giúp con trai trả nợ bài bạc. Trần Vi Ân biết được nhưng không báo lại với gia đình, thay vào đó giữ làm con bài. Khi cô yêu cầu ông ta giúp xử lý thi thể thì Đoàn Hữu Viên đã hoảng sợ nhưng không dám từ chối. Cả hai đã quấn thi thể bằng ga trải giường, dùng xe đưa xác đến khu vực ở gần khu dân cư cũ, nơi có một miệng cống chưa được đậy nắp vì đang sửa đường. Tại đây, họ đã thả thi thể xuống cống rồi quay lại xóa dấu vết sơ sài từ hung khí cho đến việc dọn dẹp căn hộ. Vụ án đã tiến đến thời điểm mấu chốt, kẻ thủ ác cuối cùng cũng đã không thể che giấu được sự thật. Trần Vi Ân phạm tội giết người có chủ ý, có động cơ chiếm hữu bệnh hoạn, loạn luân tiềm ẩn, ám ảnh với anh trai. Gây án một cách dã man và lạnh lùng, đánh vào đầu rồi dùng kéo đâm ngực. Gọi người đến giúp phi tang xác, có ý định che giấu tội phạm rõ rệt. Sau khi gây án, bỏ trốn ra nước ngoài, cố tình tránh né điều tra, cản trở cơ quan chức năng. Bản án phải đối mặt là tử hình, không hoãn thi hành án. Đoàn Hữu Viên phạm tội phi tang thi thể, biết rõ là vụ án mạng nhưng vẫn chủ động giúp phi tang thi thể, không trình báo với cơ quan chức năng mà còn tiếp tay cho kẻ phạm tội chạy trốn. Bản án phải đối mặt là 2 năm tù giam vì mức độ hợp tác ông ấy được giảm án còn 1 năm tù. Vụ án chính là hồi chuông cảnh tỉnh về sự thiếu quan sát của phụ huynh đối với cảm xúc, hành vi lệch lạc của con cái. Nó cũng cho thấy sự đáng sợ của tình cảm sai lệch khi không được định hướng và mất kiểm soát. Tình huống người giúp phi tang, ông tài xế lại cho thấy một sự thỏa hiệp đáng buồn của một người từng phạm sai lầm bị ràng buộc bởi bí mật và ân huệ. Cảm giác đọng lại chỉ là một nỗi xót xa, tiếc nuối và một nỗi sợ hãi lặng lẽ về cách mà một tâm hồn lệch lạc có thể được nuôi lớn trong âm thầm. không ai kiểm soát, không ai ngăn chặn và cuối cùng nó đã trở thành lưỡi dao máu lạnh để đâm vào số phận của một người vô tội. Còn các bạn thì cảm nhận gì về vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình cùng biết về nhé. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình mang đến cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.